Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 73, Tào Hùng phản kích, góc truyện audio.com, Tiểu Ngữ cũng tới, ánh mắt Bạch Tốn sáng lên, ngày hôm qua Lục Trầm Đại Sư bảo bọn họ học tập Trương Đại Sư, hắn khi trời vừa sáng liền chạy tới Tiểu Ngữ làm sao có khả năng không đến. Trong khi nói chuyện, một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, trường y màu vàng nhạt, vóc người lung linh hoàn mỹ hiện ra, da rẻ thuần khiết như tuyết, so với Trầm Bích Như cũng không thua kém chút nào. Xin chào Trương Lão Sư. Vừa tiến vào trong phòng, lúc này Trương Huyền đi tới, khom người đến cùng. Biết đối phương có chung mục đích với Bạch Tốn, Trương Huyền day day mi tâm, cảm thấy có phần đau đầu. Kỳ thực hắn đâu có biết thư họa gì đó, chỉ có thể nhìn ra khuyết điểm mà thôi. Bảo hắn dạy vẽ tranh, hắn thật không biết nên mở miệng thế nào. Xin chào tiểu thư, vào lúc đang xoắn suýt nên nói gì với đối phương, liền nhìn thấy Mạc trưởng lão đứng bên cạnh mang theo vẻ mặt cung kính tiến lên ôm quyền với Hoàng Ngữ. Tiểu thư, thượng thần trưởng lão đứng gần giống như nhớ ra cái gì, bàn chân mềm nhũn, hắn liên tục lui lại vài bước sắc mặt trắng bệch. Lẽ nào nàng chính là thiên kim của Hoàng hội trưởng sư giả công hội, là thiếu nữ thiên tài mười mấy tuổi trở thành trợ giáo sơ cấp. Lúc trước hắn nói với Mạc trưởng lão, sư giả công hội xuất hiện một thiên tài tuổi còn trẻ liền thành trợ giáo sơ cấp còn lợi hại hơn ông lão như hắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vị Hoàng Ngữ tiểu thư này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng. Dường như có quan hệ rất tốt với Trương Huyền. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới nói đối phương không thể dùng tri thức chồng người, kết quả người vương gia dẫn con trai đưa tới cửa, không tiếc hủy khóa học của mình. Mới vừa nói thực lực đối phương không cao, Bạch tiểu vương gia liền tự mình chạy tới chứng minh thực lực đối phương mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Mới vừa nói chỉ có trợ giáo mới có thể khai trừ tư cách lão sư của Tào Hùng, trợ giáo liền chạy tới tha thiết mong chờ nhìn hắn. Mẹ nó, Trương Huyền, ngươi là người ông trời đặc biệt phái đến đối nghịch với ta. Thượng thần trưởng lão cảm thấy như có thiên lôi từng trận đánh xuống, trong lòng muốn chết. Lúc nãy Tào Hùng vô cùng càn rỡ, hiện tại sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Nếu như nói lúc trước còn tự nhận đối phương không cách nào khai trừ bản thân, hiện tại đã cảm thấy thật sự khủng hoảng. Hắn không phải là lão sư rác rưởi sát hạch không điểm sao? Vì sao lại quen biết nhiều người như vậy, tại sao đều tôn trọng hắn như thế, ta không phục. Nội tâm thét lên đầy điên cuồng, Tào Hùng cắn răng. Trước ngày hôm nay, đối phương không tính là gì trong mắt hắn, căn bản không có tư cách cạnh tranh với hắn, mà hiện tại. Đối phương đã trở thành ngọn núi cao, chỉ có thể ngước nhìn lên. Hắn, Thượng Bân ở bên cạnh, hàm răng run lên. Vào lúc này Trương Huyền trong mắt hắn từ một con run dễ tiện tay có thể bóp chết đã lột xác thành một con bạo long to lớn. Loại lột xác này, ngay cả hắn nằm mơ cũng không thể tin được. Ngươi là trợ giáo, lỗ tai nghe được lời nói kinh ngạc của thượng thần, Trương Huyền nghi hoặc nhìn sang nữ tử trước mặt. Nhà đầu này còn nhỏ hơn mình, hiện tại đã là trợ giáo danh sư thực sự không thể nhìn mặt bắt hình dong. Ta cũng chỉ may mắn được lưu sư coi trọng qua đó hỗ trợ mà thôi. Hoàng Ngữ khẽ mỉm, góc truyện audio.com, cười, ngoài miệng nói khiêm tốn, trong mắt lại mang theo ánh sáng tự tin. Có thể trở thành trợ giáo danh sư, đầu tiên phải có thiên phú hơn người, tiếp đó chính là cơ duyên. Cho dù thiên phú của ngươi mạnh hơn nữa, chỉ điểm tốt tới đâu, năng lực truyền thụ chương trình học rất tốt, không chiếm được danh sư thưởng thức cũng uổng công. Hoàng Ngữ thân là con gái của hội trưởng sư giả công hội tại Thiên Huyền Vương quốc từ nhỏ đã tiếp xúc với nền tảng giáo dục tốt đẹp, lại thêm phụ thân giao thiệp trở thành trợ giáo cũng rất bình thường. Ngươi đã là trợ giáo, như vậy rất tốt, vị Tào Hùng lão sư này thua cha xét học tâm với ta, không thực hiện hình phạt. Vừa nãy Mạc trưởng lão nói rồi, tìm được một trợ giáo lên tiếng liền có thể khai trừ tư cách lão sư của Tào Hùng, đối mặt với người muốn đối phó mình, Trương Huyền sẽ không chùn tay. Còn có chuyện như vậy, Hoàng Ngữ cau mày, thân là lão sư, vì một chút ân oán liền ghi hận trong lòng, không tiếc tra xét học tâm, hãm hại đồng sự, nếu ngươi có thể ở lại trong hàng ngũ lão sư, sớm muộn gì cũng là con sâu làm dầu nồi canh, Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão tiến lên một bước. Ta cho rằng hắn không có tư cách làm lão sư, hiện tại ngươi đi hoàn thành thủ tục đi. Hoàng Ngữ vẫy tay ngọc một cái. Rõ, Mạc trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Tào Hùng, lắc lắc đầu. Hoàng Ngữ thân là trợ giáo danh sư, địa vị tôn sùng, hơn nữa là con gái hội trưởng, câu nói đầu tiên đã quyết định vận mệnh của Tào lão sư. Nắm giữ thân phận lão sư, đi tới nơi nào cũng được người ta tôn trọng, một khi bị khai trừ, nói rõ phẩm hạnh có vấn đề, ghi vào trong danh sách đi bất kỳ địa phương nào, sợ rằng không ai dám nhận. Ta, nghe được quyết định này, Tào Hùng sụi lơ trên đất mặt xám như cho tàn. Vì tư cách lão sư này, hắn không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, không nghĩ tới. lại bị tước đoạt, bởi vì khiêu khích một lão sư rác rưởi sát hạch không điểm. Ta không phục, ta không cam lòng. Đúng rồi, Tào Hùng đứng lên lần thứ hai, nhìn về phía Trương Huyền, trong ánh mắt đầy dữ tợn. Trương Huyền, ngươi đừng đắc ý vội. Ngươi sát hạch lão sư không điểm, còn làm học viên tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần báo chuyện này lên sư giả công hội, trải qua kiểm tra tỉ mỉ cũng mất đi tư cách lão sư. Trương Huyền bị gọi là rác rưởi, sát hạch lão sư không điểm, là do nội bộ Hồng Thiên Học Viện sát hạch, không có tính quyền uy, bởi vậy không cách nào khai trừ tư cách giáo sư, nếu như mang chuyện này đăng báo công hội, một khi lập án, nếu như xác thực cũng sẽ bị khai trừ. Huống chi, hắn còn làm học viên tẩu hỏa nhập ma. Việc này đã chạm vào điểm mấu chốt của lão sư. Không sai, Trương Huyền, ngươi không cần đắc ý. Hiện tại ngươi khai trừ tư cách lão sư của Tào lão sư, bản thân cũng không duy trì được bao lâu. Hiện tại ta sẽ mang việc này báo lên sư giả công hội, khẩn cầu bọn họ tiến hành phán quyết công bằng. Nghe được Tào Hùng la lên, đôi mắt Thượng Bân sáng ngời, đấu chí lại bốc lên hừng hực. Nếu đã vạch mặt với Trương Huyền, đối phương hung hăng, sợ rằng sau này hắn sống không dễ chịu, đương nhiên không thể bỏ qua. Điểm then chốt là, hiện tại nữ thần cũng nói chuyện giúp Trương Huyền, nếu hắn lại bị động chịu đòn, sau đó làm sao ngẩng đầu lên được. Nói xong, Thượng Bân lại nhìn sang Trương Huyền lần thứ hai, trong ánh mắt mang theo ý lạnh. Không phải ngươi rất, gocchuyenaudio.com, trâu bò sao, không phải độ tín nhiệm hơn 60 sao, người vương gia phải cầu xin ngươi thu vương đào sao, hiện tại rất đắc ý, nhưng một khi mất đi tư cách lão sư ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi còn có tư cách gì ở lại Hồng Thiên Học Viện, có tư cách gì truyền thụ học viên? Tố chất bản thân Trương Huyền lão sư thật sự làm người ta hoài nghi, Hoàng Ngữ trợ giáo, Mạc trưởng lão, hai người bọn họ nói đều là sự thật, vị Trương lão sư này thật sự dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa lần trước sát hạch lão sư lại không điểm, hy vọng công hội có thể xử lý công bằng, diệt trừ u ác tính trong học viện. Thượng thần trưởng lão cũng khôi phục tinh thần, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cất cao giọng nói. Tào Hùng không cứu nổi, nhưng nếu ra tay, bọn họ cũng không muốn Trương Huyền dễ chịu. Cách Trương,